Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 33: Đối chiến. 1. Dù cần pháp, bát quái trưởng. Bởi vì mình cùng Hyuga Hayashi thân cao chênh lệch, Hades ở công kích thời điểm dưới chân nhẹ đạp một cái mặt đất, nhảy đến không trung, song trưởng kéo theo chakra năng lượng ở trước người hình thành vô số tàn ảnh. Về phía trước Hyuga Hayashi công kích đi qua, bát quái, 64 trưởng. Hades dĩ nhiên vừa ra tay chính là bát quái trưởng tối cao trưởng thế 64 trưởng. Một bên đang ở một mình đánh rú cần Hinata đều bị Hades đánh ra thanh thế cho kinh ngạc một chút. Đình chỉ động tác trên tay, mang theo thần sắc hâm mộ nhìn không trung Hades. Bất quá khi nàng đem ánh mắt chuyển tới Hyuga Hayashi trên người thời điểm, lại tràn đầy lo lắng. Có chút khinh thường Hyuga Hayashi chứng kiến trước mắt đầy trời tàn ảnh trong xen lẫn nồng nặc chakra năng lượng, nguyên bản còn có vẻ rất tùy ý sắc mặt lập tức biến đổi. Hồi thiên, hắn lập tức vội vàng vận đủ tự thân chakra, sử xuất phòng ngự tuyệt kỹ xoay chuyển trời đất, vô số chakra từ thân thể hắn các nơi trong huyệt đạo phát sinh. Đồng thời bị hắn xoay tròn hình thành một đạo chân vịt quang cháo. Hades trưởng ảnh vừa đụng đến đạo kia chakra quang cháo bên trên, liền lập tức bị bắn ngược trở về, chấn được hắn lòng bàn tay tê dại. Hắn chỉ phải bất đắc dĩ thu hồi hai tay. Bất quá tâm lý 21 lại ở oán trách. Lao, mỗi một người đều dùng xoay chuyển trời đất, cũng không sợ chuyển ngất đầu. Sẽ chuyển rất giỏi a. Hôm nào đem ngươi trói lại, nhìn ngươi làm sao chuyển. Hyuga Hayashi dừng lại xoay chuyển trời đất về sau, Hades đang chuẩn bị tiếp tục đánh tới, không ngờ tới hắn lại giơ tay lên ngăn lại Hades động tác. Từ tinh luyện chakra bắt đầu, ngươi chỉ đi theo Hayashi học qua nửa tháng sao? Hyuga Hayashi trầm ngâm một chút, hướng về phía Hades hỏi. Đúng a. Hades gật đầu, dùng một bộ vẻ mặt vô tội nhìn đối diện Hyuga Hayashi. Tuy là Hyuga Hayashi trên mặt không có còn lại biểu tình, thế nhưng ở tâm lý đã chỉ vào Hades lớn tiếng gầm hét lên. Nửa tháng ngươi chakra nhiều như vậy, ngươi là hình người vĩ thú sao? Còn có, chỉ học được nửa tháng ngươi cư nhiên là có thể đánh ra 64 trường. Nửa tháng này tới, Hayashi dạy ngươi cái nào dù cần pháp? Hyuga Hayashi hỏi lần nữa. Ồ, Hayashi lại thúc cũng không còn giáo bao nhiêu. Hades cúi đầu, nắm chặt lấy ngón tay vừa đếm bên nói ra. Bát quái trường, bát quái không vách tường trường, bát quái phá sơn kích. Hơn nữa bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Nha, đại khái chính là chỗ này chút ít. Nghe xong Hades lời nói, Hyuga Hayashi thật muốn phóng đi làng mây, đem Hyuga Hayashi thi thể cướp về mắng một trận. Ngươi ở đây trong nửa tháng, sẽ dạy một cái 3 tuổi đứa trẻ nhiều như vậy cao cấp kỹ năng cần gì phải. Bất quá hắn lại nghĩ đến mới vừa Hades đánh ra bát quái trưởng thanh thế, nhất thời bình thường trở lại. Ngươi lấy ra toàn lực tiến công, không câu nệ bát quái trưởng. Hyuga Hayashi nhìn đối diện Hades nói như vậy. Bất quá các loại, chờ, Hades mới vừa bày ra một tư thế, hắn nhìn một chút cái này bằng gỗ đàn tràng, lại xua tay nói ra. Quên đi, chúng ta đi trong sân đánh. Hyuga Hayashi sau khi nói xong cầm đầu đi tới cửa mở cửa. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, chứng kiến trong đạo trường tiểu Hinata vẫn còn ở lăng lăng nhìn Hades, hắn lại lạnh rên một tiếng, sợ đến tiểu Hinata vội vã dọn xong tư thế, tiếp tục đả khởi rú cần tới. Hades hướng về phía cách đó không xa Hinata thoải mái cười cười, sau đó đi theo ra ngoài. Hai người đi vào trong sân giả sơn bên. Hyuga Hayashi lúc này đây cũng không dám khinh thường, mở ra bạch nhãn, cẩn thận đề phòng đối diện Hades, sau đó đối với hắn ra hiệu một cái, để hắn tấn công trước. Hades cũng không khách khí, khẽ quát một tiếng, bạch nhãn, mở, tầm mắt của hắn lập tức biến thành toàn phương vị góc độ. Vô luật xem vật gì vậy, miễn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể thấy cực kỳ tỉ mỉ. Chakra từ trong thân thể bám vào ở lòng bàn chân. Hades từ dưới đất nhảy đánh dựng lên, nhanh chóng bay đến Hyuga Hayashi trên không trung. Một quyền đánh ra, đứng chổng ngược lấy tấn công về phía đỉnh đầu của hắn. Hyuga Hayashi lập tức tay trái giơ lên làm một nâng đỉnh đích thủ thế chặn Hades công kích. Hướng về phía trước nâng lên một chút đem Hades thân thể nho nhỏ cho hút về phía không trung. Đồng thời rất nhanh đánh trả, bát quái trưởng, nhị trưởng, thân thể hắn hơi ngửa ra sau, song trưởng không chút lưu tình đánh về phía Hades ở giữa không trung thân thể. Làm bắn chúng về sau, vẫn không buông tha, trong miệng tiếp tục uống đến, tứ trưởng, bát trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng, đánh đến nơi đây thời điểm, giữa không trung đã có bóng trưởng đầy trời. Nhưng mà Hyuga Hayashi lại co rút nhanh chân mày, không có nửa phần buông lỏng dáng vẻ. Hắn đang đánh hết 32 chưởng sau đó, nhanh chóng xoay người, song chưởng ngoài ý liệu đánh vào không có một bóng người phía sau. Đồng thời lại là hét lớn một tiếng, 64 chưởng. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn trống không Hades trên người đột nhiên toát ra một cỗ thanh yên, biến thành một cây cột gỗ rơi xuống đất, mà ở Hyuga Hayashi 64 trưởng trong phạm vi, một cái thân ảnh nho nhỏ mau lẹ dần hiện ra. Khi hắn vừa xuất hiện, 64 trưởng ảnh liền mang theo mênh mông khí thế hướng hắn đánh tới. Hừ hừ, hiện tại nên ta vòng vo, bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất, vô số chakra từ trong huyệt đạo bắn ra. Đồng thời cũng trong lúc đó, Hades bên trong thân thể chakra đã ở dựa theo quỹ tích nhất định vận chuyển, kéo theo thân thể hắn tại chỗ xoay tròn. Hồi thiên không góc chết phòng ngự không chỉ có chặn Hyuga ngày 213 đủ 64 trường, còn đem hắn đẩy lui mấy bước. Ở Hyuga Hayashi bởi vì lực phản chấn mà bất đắc dĩ lui lại thời điểm, Hades cũng đã đình chỉ xoay chuyển trời đất. Nhìn thấy cái cơ hội tốt này, lập tức lập tại chỗ, song trưởng rất nhanh nâng lên, bát quái, không vách tường trưởng, bát quái, không vách tường trưởng là đem chakra từ trong tay đánh ra. Cách không điểm trụ địch nhân huyệt đạo chiêu số, Hyuga Hayashi đương nhiên biết, đối mặt với Hades cách không đánh tới chakra trưởng kinh, hắn liền vội vàng hai tay để ở trước ngực kết ấn. Chỉ một lúc, bóng người đã biến mất không thấy. Gì, đối với nhẫn thuật không tinh thông Hades tuy là không nhìn ra Hyuga Hayashi dùng là cái gì nhẫn thuật, bất quá ở bạch nhãn quan sát, phát hiện thân ảnh của hắn đột nhiên từ trước người của mình chuyển chắp sau lưng cách đó không xa. Hades không đợi hắn phát động công kích, liền vội vàng xoay người trở tay một chưởng vỗ ra, bát quái. Phá sơn kích, một đạo màu xanh nhạt chakra từ trong bàn tay của hắn bắn ra. Dường như laser một dạng quét về phía sau. Mới vừa lợi dụng Sanshin no Jutsu chuẩn bị từ Hades phía sau đánh lén Hyuga Hayashi. Chứng kiến xông tới mặt có to bằng cánh tay nóng rực laser. Trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn lần nữa kết ấn. Thân ảnh hóa thành một cái cọc gỗ. Lợi dụng Kawarimi hiểm hiểm tránh thoát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.